Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2043, chương 2044, Kim Long Oai. Smiley, ba đạo thần thông ngưng tụ thành đáng sợ cự trường, di chuyển hiện ở hư không bên trong, từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt tia sáng, lượn lờ nhảy lên ở ngũ chỉ trong lúc đó. Dầm dầm dầm, trường ấn không ngừng bạo động lấy, đột nhiên một lệ khí sông ngày, lập tức cái kia trường ấn, phảng phất cự sơn sụp đổ một dạng, hướng phía trước kiếm quang ném tới. Hơn nữa, từng cổ đáng sợ điên cuồng, thình lình theo cái kia lòng bàn tay bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra, giống như là một cái bạo phong như vòng xoáy vậy, giết. Mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng mâu quang lại tựa như lôi. Trong tay diệt tiên kiếm, sớm xé rách nửa bên thiên địa, nhìn đáng sợ kia trưởng ấn, không có nửa phần bối rối. Trưởng ấn, kiếm quang, đang lặng lẽ trong lúc đó thình lình đụng vào nhau. Làm hai người va chạm một khắc kia, toàn bộ hư không đều là rất rõ ràng chấn động kịch liệt đứng lên. Ba. Một tiếng phảng phất giấy bị đâm thấu thanh âm nhớ tới. Chỉ thấy trưởng ấn cùng diệt tiên kiếm va chạm địa phương, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ ra một cái đáng sợ lỗ đen. Răng rắc, từng đạo nứt khe lập tức tràn ngập đến rồi trưởng ấn chi lên. Mà cách đó không xa tam đại cự đầu, trong mắt thiếu chút nữa nổ tung. Cái gì? Cái này không thể... Hắn mới thiên đạo hậu kỳ a, làm sao lại mạnh như vậy? Đáng chết, cái này rốt cuộc là có phải hay không thiên đạo thánh nhân? Dương công trưởng cùng với những thứ khác hai đại hỗn độn đầu sỏ hoàn toàn mắt choáng váng. Trừng lớn mắt nhìn cái kia tràn đầy vỡ vụn dấu vết trưởng ấn. Thình thịch, ngay một khắc này, toàn bộ trưởng ấn ầm ầm phá toái. Mà Diệp Lăng thân thể phảng phất là nhất thuyền nhỏ, bị ngập trời sóng biển trực tiếp cho hất bay. Phốc phốc, bay ngược ra Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Mà sau một đầu đập ở tại mặt đất, thấy như vậy một màn, Dương công trưởng ba người mới lộ ra mỉm cười. Lúc này mới a, nếu không cũng thật là đáng sợ. Đúng vậy a, xem ra chỉ là một cái cọp giấy. Bất quá hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Một cái chính là thiên đạo hậu kỳ, dĩ nhiên có thể giết tới mức này, đã đủ rồi. Hừ, tuyệt đối không thể làm cho hắn sống sót. Nếu không hắn một ngày đột phá đến hỗn độn thánh nhân, sợ là chúng ta vài cái liên thủ cũng không phải đối thủ. Đúng, trực tiếp trấn áp, không thể lưu tình. Ba đại hỗn độn đầu sỏ trong lúc nhất thời đều là thấp giọng quát ầm lên. Diệp Lăng chiến lực thật là đáng sợ, thế cho nên làm cho bọn họ đều cảm giác được lưng lạnh cả người. Nhưng là, ngay một khắc này, một bên Diệp Lăng cũng là từ dưới đất bò dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, mà sau xâm nhiên nở nụ cười. Không hổ là hỗn độn thánh nhân. Quả thực cùng thiên đạo thánh nhân kém nhiều lắm. Diệp Lăng nhàn nhạt cười thì thào. Mới vừa tam đại thần thông ngưng tụ mà thành cự trường, đang nổ một khắc kia, phảng phất thư sướng áp hồng thủy một dạng. Thế không thể đỡ. Hắn chính là né tránh không kịp trực tiếp bị này cổ lực lượng cho hất tung lên. Kết quả có điểm nội thương. Chẳng qua điểm ấy trên. Lên. Đối với Diệp Lăng mà nói, có thể bỏ qua không tính, hoàn chỉnh Diêm La Kim thân đệ tam trọng, loại đáng sợ này khí lực đối với thiên đạo thánh nhân cùng hỗn độn thánh nhân mà nói. Tuyệt đối là một cái đáng sợ cường độ. Diệp Lăng, ngươi này ngày phải chết. Bất kể là ai, đều không pháp cứu ngươi mệnh. Ngươi nhớ kỹ, lời này là bổn tọa nói. Đang ở này lúc, Dương công trưởng chống ba tông chậm rãi đã đi tới. Những thứ khác hai đại hỗn độn đầu sỏ cũng là giữ tợn cười. Theo sát bên ngoài sau, ba đại hỗn độn đầu sỏ từng cái đều là mang theo sát khí ngập trời. nhưng là bọn họ lại đã quên. Phía trước không có mấy phút Dương Thánh là chết như thế nào. Diệp Lăng nhìn cái này tam đại cự đầu hướng hắn chậm rãi đến. Không khỏi tự chủ lắc đầu, viền mắt bên trong tràn đầy khinh thường châm chọc màu sắc. Nếu lẫn nhau chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên đông lại một cái. Trong một sát na, ở Diệp Lăng giữa ngón tay, một đạo ánh sáng óng ánh châu bay thẳng lướt dựng lên. Bát cực khốn thần châu, hoa lạp lạp, bát cực khốn thần châu bay thẳng lướt mà ra, hiện lên Dương công trượng đỉnh đầu, đem thân ảnh của hắn gắt gao khốn ở trong đó. Dương công trượng, ta muốn để cho ngươi nhìn, huynh đệ của ngươi từng cái chết đi. Hưu, nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Lăng phóng lên cao, di chuyển ở hư không bên trong, trong đôi mắt nhỏ dài, nhanh chóng tràn ngập lên đáng sợ sát khí. Bát bộ phù đồ, kim long oai, hiện. Ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia triệt để thay đổi bộ mặt bát bộ phù đồ, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, hơi nhấp nhô, một mênh mông long uy trực tiếp tịch quyển thiên địa, một cái sán lạn huy hoàng kim quang, ở bát bộ phù đồ bên trong không ngừng nhảy lên kịch liệt lấy. Ngao ô, đột nhiên trong lúc đó, một cái cự đại rộng lớn cự long phóng lên cao, thân thể hoành bá thiên, hầu như muốn che lại hết thảy tồn tại, chỉ tồn tại lấy rực rỡ kim quang. Cái gì? Ngũ trảo kim long? Không được, làm bát bộ phù đồ bên trong cái kia bá đạo vô song ngũ trảo kim long xuyên thủng hư không một khắc kia, bao quát Dương công trượng ở bên trong ba đại hỗn độn đầu sò, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, kim long diệt thế, giết không tha. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia ngũ trảo kim long thấp giọng rít gào một tiếng, một tiếng long ngâm thanh âm trực tiếp nổ toàn bộ hư không, đều là xuất hiện từng đạo nứt khe. Đột nhiên kim long xuất động, đáng sợ kia thân thể tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Ba đại hỗn độn đầu sỏ chỉ thấy một đường thật dài kim quang phá không thiểm thước. Không, chạy mau. Cái kia hai đại hỗn độn đầu sỏ thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ hãi giống đứng lên. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện chính mình căn bản không pháp bắt được cái kia kim long hành tung. Nhưng là tiếng la của bọn họ cũng là chậm, không chờ hắn nhóm xoay người, liền thấy đáng sợ kia ngũ trảo kim long mang theo người ngập trời nộ hải sát cơ hung hăng đánh vào bọn họ thân lên. Phốc phốc, kim long đánh vào nhất tôn hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ lưng lên, cái kia đầu sỏ trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt biến sắc vô cùng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không, cái kia hỗn độn đầu sỏ tuyệt vọng nâng hai tay lên, vừa muốn xoay người, nhưng là thân ảnh của hắn lại bị cái này kim long cho oanh trực tiếp thành một đoàn đống cặn bã. Thình thịch, thân thể trực tiếp nổ tung, tiên huyết hoành vãi đầy mặt đất, nhất tôn hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, đã bị cái này ngũ trảo kim long thân thể trực tiếp quét ngang sạch sẽ. Còn có ngươi, trốn nơi nào? Cái kia còn thừa lại nhất tôn hỗn độn đầu sỏ thấy như vậy một màn, trái tim đều nhanh cũng bị hù dọa nổ, vừa muốn trốn một khắc kia, đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự trường. Ung ung, cự trường hàng lâm, ngũ chỉ rõ ràng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở cự trường lòng bàn tay bên trong, nhiều bó chói mắt đáng sợ quang mang ở không đoàn lóe ra. Từng ngọn cao lớn cung điện kinh sợ lập ở trong đó, phảng phất chính là một cái quốc độ, bàn tay tiên quốc, nhất thế giới. Ta là quốc quân, một lời định thương sinh. Diệp Lăng con người đột nhiên chấn động, lập tức tranh nở nụ cười gằn. Hắn chỉ một điểm, đáng sợ kia bàn tay tiên quốc trực tiếp đem cả người run lẩy bẩy hỗn độn đầu sỏ hoàn toàn bao phủ. Suy suy suy, trưởng ấn vỗ xuống, cái kia hỗn độn đầu sỏ ngẩng đầu, khuôn mặt hoảng sợ, cả người khắp cả người băng lãnh, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, đón cái kia bàn tay tiên quốc thình lình giết tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.